1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, nước chảy bèo trôi. Một ngày này hắn thật sự là không may cực độ, chẳng những làm việc xuất hiện sai lầm, còn để người ta xe cho cọ sát, quả thực là có nỗi khổ không nói được. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy xã hội này đối người tuổi trẻ ác ý. Tại Lý Lãm cùng đi trước bệnh viện chụp X-quang, xử lý vết thương, sau đó đi cục cảnh sát. Tống Cốc cùng cục cảnh sát người thật giống như rất quen biết. Tại hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong cùng bọn hắn kề vai sát cánh. Bọn hắn đơn giản hỏi thăm hắn vài câu, làm một cái ghi chép. Làm xong thương thế giám định, Tống Cốc đối với hắn nói, yên tâm đi, tiểu huynh đệ, khẳng định cho ngươi đòi lại một cái công đạo, ngươi điện thoại không cần tắt máy, đến lúc đó sẽ có luật sư liên hệ ngươi, ngươi cứ việc chờ lấy là được rồi. Đối phương đâu, nếu là nguyện ý hiệp thương bồi thường tiền, chúng ta ít hao chút công phu, nếu là không vui lòng đâu, chúng ta liền cùng cách khác trong phòng gặp. Tuyệt không dùng bối rối, chúng ta chiếm lý đâu, ngươi không cần lo lắng phí tổn phương diện vấn đề, ta trước cho ngươi ứng ra, chờ đằng sau cầm tiền, ngươi trả lại ta, hiểu chưa? Bạch Tuyết Phong nói, cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái, không quản có được hay không, cũng chưa để ngươi dựng tiền đạo lý. Lý Lãm nói, đừng nói trước những lời khách khí này, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Tống Cốc phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau đó nói, ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lý Lãm đưa ra chìa khóa xe. Cười nói, nếu không ngươi lái xe à. Tống Cốc một mặt kéo xe cửa một mặt khoát tay. Ban đêm cùng chiến hữu tụ hội, khẳng định phải hét lớn một trận. Liền cái này, lái xe chú ý một chút. Bye bye. Lý Lãm lúc này mới vịn đi bộ khập khễnh Bạch Tuyết Phong lên xe của mình. Mình vừa ngồi lên, phát hiện kính chắn gió tất cả đều là tro, rất ảnh hưởng ánh mắt. Cũng không biết vừa mới Tống Cốc là thế nào khai, gọi xuống pha lê nước chốt mở. Một chút phản ứng không có, dứt khoát xuống xe, từ sau chỗ ngồi gối ôm lấy ra. Tại kính chắn gió lên hung hăng vừa đi vừa về trà sát mấy lần. Mặc dù vẫn là không sạch sẽ, bất quá so vừa rồi thật tốt hơn nhiều. Tại hỗn loạn số lượng xe chạy, Lý Lãm cẩn thận lái xe, vừa đi vừa nghỉ. Kiến Quốc Lucy đại nhìn đường giao lộ, xe đạp, xe xích lô, người đi đường tạo thành trùng trùng điệp điệp đại quân xê dịch chậm chạp. Cứ việc cảnh sát giao thông huýt sáo thổi gấp rút, cũng không có chút nào tác dụng. Hắn vừa mới chuẩn bị lỏng ra phanh lại, cảnh sát giao thông tay trái giơ cao khỏi vai, nhấc tay hướng hắn một phương này. Hắn đành phải lần nữa đè xuống điện tử chú xe, ném cho Bạch Tuyết Phong một điếu thuốc, cười nói, có bật lửa sao? Điểm lên, xe nát, cứ việc ở phía trên rút, chỉ cần không đốt thành sắt vụn là được. Tạ ơn, Bạch Tuyết Phong do dự một chút, vẫn là đốt thuốc. Kéo xuống cửa sổ xe, lấy thuốc lá tay sát bên cửa sổ xe, tận lực không để khói bụi lọt vào đến. Xe của ngươi, hắn là một cái ô tô kẻ yêu thích, dù cho chưa từng có được qua, nhưng là đối rất nhiều người tính năng cùng giá cả đều rất quen thuộc. Lý Lãm lắc đầu, cha ta, rất ít khai, trong nhà thả đều nhanh dỉ xét. Bạch Tuyết Phong nói, tiểu tử ngươi. Lúc đầu cho là ngươi ra điều kiện tốt, thế nhưng là không nghĩ tới tốt như vậy. Như thế một cỗ 7,8 triệu xe, tùy tiện ở nhà hít bụi. Thật có thể, tiểu tử ngươi ẩn tàng đủ sâu. Lý Lãm nói, các ngươi cũng không có hỏi a, kỳ thật không có gì đáng nói. Nhìn xem hắn buồn bã ỉu xìu dáng vẻ, liền cười hỏi, thế nào, trong lòng còn khó chịu hơn? Kỳ thật đâu, thật không cần thiết để vào trong lòng. Nhìn thoáng chút đi, đợi lát nữa cùng ngươi uống chút. Bạch Tuyết Phong nói, vậy liền cũng được, đêm nay không say không về. Xe vào đường ra lĩnh bên ngoài, Khai không đi vào, tìm chỗ địa phương dừng lại. Hai người chỉ có thể đi bộ. Đường ra lĩnh là một chỗ thành trung thôn, tự xây phòng chiếm đa số. Cũ kỹ phòng ở lên tất cả đều là chó ra tiền miếng quảng cáo. Ngẩng đầu chính là lít nhà lít nhít dây điện. Bạch Tuyết Phong thuê lại không đủ 20 bình phòng nhỏ. Một cái thấy không ánh sáng cửa sổ, một cái giường, một chương ghế, mặt tường chóc ra, chỉ có dựa vào sự cấy một mặt dán vào báo chí. Ngồi đi, Bạch Tuyết Phong chỉ ghế. Liền ở nơi này a. Lý Lãm ngửi thấy một luồng rất nặng mùi nấm mốc. Bạch Tuyết Phong nói, bị người hố, theo tay người ta bên trong quay tới. Nơi này lập tức liền muốn phá dỡ quản lý. Ở không được bao dài thời gian, Lý Lãm rất khát nước. Trên mặt đất có một cái dương bia. Chính hắn cho mở ra một bình, ngước cổ rót vào một nửa. Ngươi đừng uống, kém chút quên đi, ngươi chờ chút muốn ăn thuốc tiêu viêm. Bạch Tuyết Phong kiên trì mở ra một bình, cười nói, không có việc gì, trước kia chơi bóng chính là tổng thụ thương, uống rượu cũng chưa lầm qua. Hắn uống xong mấy cái, liền muốn đi ra ngoài. Lý Lãm ngăn lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta đến làm, Bạch Tuyết Phong nói, ta đi cổng cả điểm kho đồ ăn đến. Hai ta không thể làm uống. Lý Lãm đem hắn đè xuống. Để ta đi, ngươi nghỉ ngơi, ngươi chân này chờ lưu loát rồi nói sau. Nơi này mở tiệm cơm, bán quà vặt rất nhiều, căn bản không cần tận lực tìm. Hắn đi đến mấy trăm mét chính là một nhà. Không khí khô cằn, thật vất vả đến lấy cơ hội sát bên tường mọc ra câu cây đều là ỉu xìu ba ba. Buồn bã ỉu xìu. Từng bàn thực phẩm chín tại lồng thủy tinh bên trong. Lão bản kéo ra pha lê thời điểm. Một con ruồi từ bên trong dương cánh mà ra. Theo Lý Lãm trước người lướt qua. Lão bản một tay cầm điếu thuốc. Một tay cầm khảm đao. Cười hỏi, muốn cái gì? Lý Lãm ngó ngó bên trong nhan sắc tái đi đầu heo thịt cùng móng heo. Nháy mắt không có bao nhiêu muốn ăn. Chỉ cần một điểm củ lạc cùng rong biển, giao xong tiền, dẫn theo đóng gói hộp liền đi, đi ngang qua một nhà siêu thị, đi vào lại ôm một cái dương bia, cầm một đống chân gà, vịt chân, còn có các loại quả vặt, mua nhiều như vậy làm gì? Bạch Tuyết Phong đã sớm đem mình trồng chất bàn mở ra, tiếp nhận Lý Lãm đồ vật, đều cho bầy đi lên. Lại tại mỗi người trước mặt thả một cái duy nhất một lần cái chén. Lý Lãm nói, không nhiều, lúc đầu muốn mua thực phẩm chín, có thể cái kia vệ sinh không yên lòng. Lớn mùa hè ăn hỏng bụng một chuyến chạy nhà vệ sinh thật nháo tâm. Còn lại nửa bình bia rót, vào trong chén uống xong, lại đốt lên đến một điếu thuốc. Bạch Tuyết Phong nói, ngươi bây giờ giống như có nghiện thuốc. Nếu là không biết ngươi, tuyệt sẽ không nghĩ đến ngươi trước kia một điếu thuốc không rút. Lý Lãm nói, trước kia cảm thấy sặc, cũng rất phiền cha ta hút thuốc. Hiện tại mình hút, phát hiện rất tốt, kỳ thật ta cảm thấy ngươi dạng này rất tốt. Ngươi trước kia nói như thế nào đây? Bạch Tuyết Phong ngừng một chút nói, ngươi trước kia tựa như là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hiện tại thế nào? Giống như có chút nước chảy bèo trôi ý tứ. Lý Lãm nhặt viên củ lạc ném miệng bên trong, một bên nhai vừa nói, cái kia Lý Hữu chỉ là muốn thay đổi, lại không biết làm sao đổi. Trước hết sóng một làn sóng, ngươi uống ít một chút, chờ tửu kinh tản liền uống thuốc. Bạch Tuyết Phong đem quạt điện chuyển cái vị trí, tận lực đối Lý Lãm, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không chính ta cũng không biết làm sao bây giờ. Không cần đối ta, hút thuốc đều không cách nào rút. Lý Lãm trực tiếp thoát áo, hai tay để trần, sau đó lại đẩy ra cửa chính, thỉnh thoảng hướng nóng bỏng đại trên đường cái nhìn quanh.